Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, bức tử Dương Tiễn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đây là được. Triệu Mục nhìn về phía Tài Ếch Ma Nha. Tài Ếch Ma Nha gật đầu một cái. Thời gian ma kính nổi lên hiện tương lai Hao Thiên Khuyển bị hầm cảnh tượng. Triệu Mục cười. Thương hại nhìn đang miệng to ăn thịt Hao Thiên Khuyển. Thế gian vạn sự vạn vật, sợ chính là tích cực hai chữ. Hai cái hoàn toàn người không biết, sẽ ở trên đường bởi vì sát vai mà qua lơ đãng nhìn lẫn nhau một mắt. Liền từ khóe miệng tranh ngang nhiên động thủ, thậm chí đả thương đánh chết đều không phải là không thể nào. Loại chuyện này xem ở người đi đường trong mắt căn bản không nghĩ ra. Mà ở hai cái người trong cuộc trong lòng, vậy sát vai mà qua một mắt có thể tăng kiến thức ra rất nhiều rất nhiều. Cái này giống như người ở cao hứng thời điểm, người lên trước làm trò đùa có thể tăng tiến quan hệ. Người ở mất hứng thời điểm, người lên trước làm trò đùa không bị đòn cũng không tệ. Hao Thiên Khuyển chính là như vậy, vừa ăn thịt một bên ngẩng đầu nhìn trời. Người ngoài xem ra không việc gì kỳ quái, nhưng là ở người cố ý xem ra là có thể giải độc ra hắn ý hắn. Đến khi Hao Thiên Khuyển bị ăn rồi, vốn là và Ngọc Đế quan hệ rất kém cỏi Dương Tiễn không biết sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân, huống chi là đánh chết ăn. Hao Thiên Khuyển đang hưởng thụ hiếm có món ăn ngon, tựa hồ trên cổ thương thế đều tốt rất nhiều. Nhưng mà ăn được một nửa, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đội thiên binh thiên tướng. Ngọc Đế có chỉ, Hao Thiên Khuyển tự nhiên không dám đi thiên đình. Nhưng mà nó không biết, mình rất nhanh sẽ cùng lão Mai Hoa Lộc yêu như nhau thành là người khác trong mâm thức ăn. Vào giờ phút này, Dương Tiễn cũng ở đây đi thiên đình. Đông Hải đáy biển linh mạch cơ hồ toàn bộ biến mất. Trong biển yêu loại vậy biến mất hơn nửa. Hắn chân trước rời đi Đông Hải Long Cung, chân sau Đông Hải Long Cung liền biến mất. Đáng sợ hơn là hắn ở Đông Hải Long Cung mấy tháng bên ngoài mới qua mấy ngày. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù không tình nguyện hắn cũng chỉ có thể đi thiên đình tìm kiếm tiếp viện. Cửa Nam Thiên, Dương Tiễn đột nhiên ngửi được một hồi mùi thơm. Chỉ gặp phụ trách luân phiên trực trấn thủ cửa Nam Thiên Quảng Mục Thiên Vương. Đang dùng một cái lò lửa hầm một nồi thịt canh. Đây chính là đang làm nhiệm vụ thời điểm. Quảng Mục Thiên Vương chẳng lẽ không sợ bị trách phạt. Chuyện không đóng mấy. Dương Tiễn xuyên qua trước cửa Nam Thiên đi bái kiến Ngọc Đế. Quảng Mục Thiên Vương đưa mắt nhìn Dương Tiễn rời đi. Nhìn trong nồi mình tuân lệnh nấu một nồi thịt thơm. Cả người trên dưới nhất thời mồ hôi như mưa rơi. Loại chuyện này lừa gạt không được bao lâu. Dương Xây rất nhanh sẽ biết hắn Hao Thiên Khuyển là bị mình cho hầm. Xem ra có cần phải xin nghỉ tránh một chút. Tốt nhất sau này cũng đừng luân phiên trực trấn thủ cửa Nam Thiên. Chung trà lúc sau đó, Dương Tiễn tức giận xông lên trở lại cửa Nam Thiên. Quảng Mục Thiên Vương chạy. Thịt ngược lại là không có mang đi. Dương Tiễn nghe thịt thơm. Suy nghĩ mình và Hao Thiên Khuyển từ vẫn là phàm nhân thời điểm liền sống nương tựa lẫn nhau. Lại nghĩ tới Hao Thiên Khuyển cho chính là một cái yêu gian lấy mệnh tương đề. Càng bị Ngọc Đế mệnh lệnh Quảng Mục Thiên Vương như vậy làm nhục thi hài. Sâu trong nội tâm hận ý để cho hắn hận không được bây giờ liền giết vào Lăng Tiêu Bảo Điện. May mắn hắn còn có lý trí, không giống năm đó cái đó bật ngựa ấm như nhau cái gì cũng không biết. Thù này hận này, ngày sau phương dài phải thảo luận kỹ hơn. Đông Hải Ngạo Lai Quốc, trong núi Đông Hải Long Cung như ẩn như hiện, lúc này Long Cung nội bộ đã bị phá hư 7-8 phần. Nhưng mà hàng Long La Hán từ đầu đến cuối không cách nào giết ra Long Cung. Triệu Mục đứng ở Long Cung bên ngoài, các nơi âm ảnh phân thân không ngừng trở lại phong thần vũ trụ nhỏ. Tứ Hải Long Vương cũng ở đây âm ảnh phân thân dưới sự giúp đỡ mượn đường phong thần vũ trụ nhỏ. vượt qua Tứ Hải khoảng cách xuất hiện ở Triệu Mục trước mặt. Tứ Hải Long Vương hướng Triệu Mục chắp tay một bái, lập tức đi về phía Đông Hải Long cung chuẩn bị trấn áp Hàng Long La Hán. Nghe một chút Hàng Long La Hán danh tự này, trời xanh chính là Long tộc tử địch. Hôm nay Hàng Long La Hán rơi vào bọn họ trong tay. Không quá dễ đối phó, Hàng Long La Hán làm sao ra ác khí trong lòng. Triệu Mục không cùng chốc lát, Hàng Long La Hán đã bị đánh trọng thương kéo ra. Triệu Mục tiến lên bổ đao, sau đó dùng tử hồn đăng thu lấy nguyên thần. Cuối cùng chỉ để lại kim thân và xá lợi. Xá lợi lưu lại, kim thân nhưng thông qua hư không mắt vặn vẹo hư không trực tiếp vứt xuống quán giang khẩu. Tài ếch chân ngôn thông qua thời gian ma kính ảnh hưởng để cho quán giang khẩu cỏ đầu thần và bầy yêu đem Hàng Long La Hán kim thân xé nát ăn. Đây là gài tang vật giá họa. Linh Sơn Như Lai Phật Tổ sẽ không nhìn ra. Nhưng là Linh Sơn chết một cái La Hán còn bị một đám cỏ đầu thần ăn thịt. Phật môn một chút phản ứng cũng không có truyền đi, chỉ sẽ trở thành mỉm cười nói. Hơn nữa Dương Tiễn và Hàng Long La Hán đều là mai phục ở Đông Hải Long Cung. Kết quả một cái hoàn hảo không tổn hao gì, một cái sau khi chết được ăn hết. Cái này bất đồng kết quả, đủ để cho Phật môn hướng Dương Tiễn làm khó dễ. Hơn nữa hắn vào lúc này và Ngọc Đế quan hệ hơn nữa trở nên ác liệt. Cho dù hắn là xiển giáo đệ tử vậy sẽ hai mặt thụ địch. Đến lúc đó hai bên mâu thuẫn, Tài Ếch Ma Nha sẽ thông qua thời gian ma kính để cho Dương Tiễn thủ hạ cỏ đầu thần và Linh Sơn. Người trong Phật môn lại nổi lên va chạm, cho dù Dương Tiễn lại có thể nhịn cũng phải ép hắn không thể nhịn được nữa. Tài Ếch Ma Nha không cách nào trực tiếp ảnh hưởng Dương Tiễn, nhưng là có thể ảnh hưởng người bên cạnh hắn, gián tiếp ảnh hưởng hắn. Phốp, Tứ Hải Long Vương đột nhiên đồng loạt trào máu. Mỗi một người đều uể oải rất nhiều. Đừng nói Tứ Hải tương đương với Đại La Tán Tiên, liền liền Thái Ất Kim Tiên thực lực đều không cách nào duy trì, một mực rơi vào phổ thông Kim Tiên. Đây cũng chính là từ thần cách cấp bậc 7 trực tiếp rơi vào thần cách cấp bậc 5. Triệu Mục không cần nghĩ cũng biết chắc là Ngọc Đế động phong thần bảng. Mất đi Tứ Hải Long Vương thần vị, còn có thể cất giữ thực lực trước mắt đã là cực hạn. Triệu Mục không khỏi vui mừng. Nếu như Ngọc Đế giải trừ Tứ Hải Long Vương thần vị sớm một ít, hắn sợ rằng cũng không có biện pháp mượn Tứ Hải Long Vương lực lượng vây giết Hàng Long La Hán. Dẫu sao Hàng Long La Hán tương đương với thần cách cấp bậc 6, hơn nữa rất khắc chế Long tộc. An trí tốt Tứ Hải Long Vương ở phong thần vũ trụ nhỏ dưỡng thương. Triệu Mục bắt đầu tiêu diệt tự thân lưu lại dấu vết. Đồng thời vậy lưu lại một ít dấu vết, đem đầu mối cuối cùng chỉ hướng hắc ám sinh vật. Cùng điều tra ra những thứ này đầu mối, Phật môn không dám nói, thiên đình nhưng là nhất định sẽ cùng hắc ám sinh vật lại nổi lên va chạm. Làm xong gài tang vật giá họa, Triệu Mục rốt cuộc có thời gian kiểm kê mình lần này thu hoạch. Các loại hải tộc đếm lấy 1.000 tỷ kế, hơn nữa tạp huyết long tộc hơn ngàn, nhưng mà chân quý nhất là tiên thiên thủy mạch đồ và 12 viên định hải thần châu. Trong Tây Du Ký những thứ này tiên thiên linh bảo là do cái gì xây dựng không biết. Nhưng là hắc ám trong Tây Du Ký tiên thiên linh bảo cốt lõi nhất trừ quy luật lưới tạo thành tiên thiên cấm chế còn có thật không mục nát ma làm. 12 cái định hải thần châu, trong đó tổng cộng có không tới nửa đường thật không mục nát ma làm. Tiên thiên thủy mạch đồ khá một chút, trong đó có một đạo bất hủ ma làm. Triệu Mục có chút rõ ràng hắc ám sinh vật là làm sao chế tạo ra hắc ám Tây Du Ký loại này phó bản. Thế giới, trong tay nắm giữ thật không mục nát ma làm không chỉ là hắn. Hắc ám sinh vật như nhau nắm giữ thật không mục nát ma làm. Hơn nữa có thể sử dụng nhiều thật không mục nát ma làm tạo nên toàn bộ phó bản thế giới. Cuối cùng thật không mục nát ma làm ký túc ở phía trước thiên linh bảo bên trong. hắc ám sinh vật thu lại tiên thiên linh bảo là có thể thu lại thật không mục nát ma làm. Long môn không có thật không mục nát ma làm, hoàn toàn là bởi vì đã bể tan tành, dung nhập vào thật không mục nát ma làm sau lập tức tu bổ hoàn hảo hơn nữa lên cấp. Đây là bởi vì là tiên thiên linh bảo nồng cốt chính là bất hủ ma làm. Đây cũng là hắc ám Tây Du Ký có 102 sản vật. Tây Du Ký thế giới luân hồi tiên thiên linh bảo không thể nào nhờ như vậy. Phát hiện điều bí mật này, Triệu Mục nhất thời có mục tiêu mới. Những thứ này ẩn chứa thật không mục nát ma làm bắt trước thế giới luân hồi chánh phẩm tiên thiên linh bảo sơn trại tiên thiên linh bảo. Trong đó thật không mục nát ma làm nhất định phải tận lực chuẩn bị nhiều hơn một chút. Tốt như vậy cơ hội, tuyệt đối không thể tiện nghi hắc ám sinh vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsanh-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.